Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nhìn thấy phản ứng của ông chủ, đáy mắt hiện lên vài phần đùa bỡn. Thế là dưới ánh mắt hoảng hốt của ông chủ, cô tung tượng đất trong tay lên thật cao. Sau đó tượng đất lại nặng nề từ trên cao rơi xuống. Khi đó, ông chủ đã suy sụp tinh thần. Ông ta chưa từng thấy ai quá đáng như vậy. Tượng thần, ông chủ vừa sốc vừa sợ hô lên. Thấy tượng thần sắp rơi xuống đất, ông chủ suýt chút bật khóc. Tô Cẩm cười tươi vung tay xuống. Tượng thần không rơi xuống mặt đất, giống như bị gì đó khống chế lại, dừng ở bán không trung. Ông chủ nhìn chằm chằm tượng thần, ông ta vươn tay ra muốn cướp lại. Tô Cẩm lại động ngón tay, ông chủ bắt hụt, mà tượng thần đó cũng lần nữa bay lên cao, sau đó rơi xuống, mấy lần liên tiếp, cuối cùng ông chủ không khống chế được cảm xúc. Ông ta hung hãn nhìn Tô Cẩm, trong ánh mắt ngập tràn sát ý, cô bất kính với tượng thần. Tôi phải giết cô, tôi phải giết cô, từng tiếng quát giận nối tiếp nhau. Đáng tiếc, không thể dọa được Tô Cẩm. Tô Cẩm chỉ hờ hững liếc ông ta, đáy mắt mang theo trào phúng nhắc nhở ông ta. Biết vì sao phản phái chết do nói nhiều không? Ông chủ ngơ ra, vì sao? Bởi vì, Tô Cẩm đá một cái, trực tiếp đá ông chủ văng xa mấy mét. Thân thể của ông chủ ầm một tiếng va lên cửa, khiến khung cửa bị va đập tới lắc lư một hồi. Tô Cẩm tiếp tục nói, bởi vì nói nhiều đồng nghĩa lãng phí thời gian. Nếu cho cô làm phản phái, cô nhất định GTCST đối phương ngay lập tức, chứ không phải ở đó lải nhải. Ô, còn phải nhớ sát muối, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội phản công. Ông chủ hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hung ác nhìn Tô Cẩm. Dưới ánh nhìn của ông ta, Tô Cẩm không nhanh không chậm bóp nát bức tượng thần đó ngay trước mặt ông ta. Trong tích tắc, tượng thần biến thành một đống bột mịn, lác đác rơi xuống đất. Còn tia tà khí bên trong tượng thần, vừa muốn tháo chạy đã bị Tô Cẩm trực tiếp tiêu diệt. Ông chủ há hốc mồm, gương mặt đó trở nên hơi thê lương. Đại khái ông ta muốn nguyền rủa Tô Cẩm, nhưng vừa há miệng, lại hộc ra một ngụm máu tươi. Tô Cẩm không quan tâm nói thầm, ô, lần này chắc là tức quá. Nhưng dễ tức hộp máu như vậy, xem ra ông chủ này không được lắm. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau đó, Tô Cẩm tìm ra toàn bộ tượng đất trong căn phòng này, đặc biệt là mấy tượng đất có biểu cảm sống động cô từng thấy trước đó. Cô đặc biệt để riêng một chỗ. Sau đó, Tô Cẩm lại tìm được mấy tượng đất mặt không cảm xúc. Loại tượng đất này, Tô Cẩm vung tay, lập tức hóa thành bột mịn. Ông chủ nhìn thấy cảnh này, tức anh ếch, suýt chút ngất xỉu. Còn mấy tượng đất để riêng lại với nhau đó, Tô Cẩm chú ý hơn, đây rõ ràng là đã bị giam giữ một hồn một phách rồi. Tô Cẩm rất cẩn thận, không lập tức hủy bỏ tượng đất thả hồn phách ra. Cô cẩn thận cất mấy tượng đất này lại, sau đó lại đi tới trước mặt ông chủ ngã trên đất không thể bò dậy nổi. Ông chủ nhìn cô, thầm biết hôm nay có thể mình không thoát được. Ông ta dằn lòng, nhắm mắt lại, làm ra bộ dạng coi thường cái chết. Tô Cẩm hừ một tiếng, giẫm một chân lên lồng ngực ông chủ. Đừng giả chết, tôi còn có chuyện hỏi ông. Ông chủ bị ép mở mắt ra, có hơi suy sụp. Cô đã hủy hết tượng đất trong nhà tôi rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Muốn khiến ông ta ngoan ngoãn nói thật, dĩ nhiên không có khả năng lắm. Tô Cẩm cũng không gấp, thản nhiên dán lá bùa nói thật lên người ông ta. Dù sao thì bây giờ còn sớm, nếu cô đã đập nát cứ địa của ông chủ này, vậy chi bằng đập dứt khoát hơn nữa, đỡ cho những người liên quan khác. Buổi sáng vừa mở mắt ra, nghe thấy động tĩnh mà chuồn mất, loại chuyện này phải thừa thắng xông lên. Tô Cẩm lạnh mặt hỏi, trên trấn này, đại khái có bao nhiêu người bày sạp bán tượng đất giống ông? Ông chủ hừ một tiếng, có chết tôi cũng sẽ không nói cho. Trên con phố tôi thường đi, cộng thêm tôi nữa là có 3 người, nơi khác đại khái còn có 4 người. Ông chủ nói xong, không dám tin nhìn Tô Cẩm. Cô đã làm gì tôi? Còn yêu nữ này, Tô Cẩm tiếp tục hỏi ông ta. Ông chắc chắn chỉ có từng này người sao? Ông chủ muốn vùng vẫy, thế nhưng vẫn mất khống chế trả lời Tô Cẩm. Đương nhiên rồi, mấy người chúng tôi đều là người ưu tú nhất. Không phải ai tượng thần cũng tín dụng. Lời này nghe có vẻ còn mang theo vài phần tự hào. Tô Cẩm cười lạnh, tiếp theo, ông phải vất vả rồi. Ông chủ còn chưa kịp phản ứng cô nói vậy là có ý gì. Lại nghe cô nói một lượt toàn bộ địa chỉ của đồng bọn khác ra đây. Trước mắt ông chủ tối sầm, hận không thể trực tiếp ngất xỉu. Thế này chi bằng chết cho rồi. Thế nhưng ông ta không biết yêu nữ này đã làm gì với mình. Ông ta lại thành thật nói ra hết địa chỉ của những người khác. Không sót một ai, sau khi nói xong, ông chủ đau đớn khóc thành tiếng. Cô cho tôi ra đi thanh thản đi. Ông ta bị ép phản bội tượng thần. Tượng thần nhất định sẽ không tha cho ông ta. Tô Cẩm nhìn ông ta, đấm một cái, đánh ngất ông ta, muốn chết thanh thản. Nằm mơ gì vậy, ông đã làm sai, nối giáo cho giặc, sao có thể không trả giá được? Chỉ có điều, ông chủ này là con người, cô không thể trực tiếp tiễn ông ta xuống địa ngục. Tô Cẩm vươn tay ra xách ông chủ lên. Khi rời khỏi nơi này, căn phòng thờ cúng tượng thần đó nổ đùng một tiếng, hóa thành phế tích. Sau đó, Tô Cẩm dùng bùa dịch chuyển dẫn người về khách sạn. Mấy người trong phòng 204 vẫn đang ngủ. Tô Cẩm quay đầu tới phòng kế bên. Vừa hay, phòng này trống. Tô Cẩm tiện tay ném người lên sàn. Sau đó bày một trận pháp đơn giản trong căn phòng này. Lại ném lá bùa. Sau khi đảm bảo chu toàn, Tô Cẩm mới dựa theo địa chỉ ông chủ cho. Tìm tới từng nhà. Đêm khuya gió lớn, trấn lưu hồn vắng lặng. Riêng nơi Tô Cẩm đi qua, đầu tiên là tiếng rầm tiếng quát giận, sau đó chính là tiếng nổ, đều hóa thành phế tích. Một tiếng ngắn ngủi, Tô Cẩm lại ném 3 người bị cô đánh ngất vào trong phòng của khách sạn. Tượng đất mang biểu cảm sống động mà cô thu thập ngày càng nhiều. Sắc mặt của Tô Cẩm cũng ngày càng lạnh lẽo. Đám người này, chết ngay thì hời cho chúng quá. Cô sẽ từ từ cho chúng trải nghiệm cái gì là thống khổ. Dựa theo câu trả lời của ông chủ, cộng thêm ông ta nữa có khoảng 7 người. Mà từ khoảng này bày tỏ không chắc chắn. Thế nên, khi Tô Cẩm bắt được 3 người còn lại, cô không vội ném người vào khách sạn, mà dùng bùa nói thật lần lượt hỏi một lượt. Quả nhiên, ngoài mấy người này, còn có một con cá lọt lưới. Nhưng địa chỉ cụ thể của con cá lọt lưới này ở đâu? Họ cũng không biết, người này hành tung không rõ, đều là hắn tới tìm họ, ra nhiệm vụ và truyền đạt phân phó của tượng thần cho họ. Nói theo cách của họ, người này được coi là sứ giả của tượng thần, nói ngắn gọn là sứ thần. Cách chương